chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 326, góc truyện audio.com. Chương 326, vì Lê Nhật Linh Hạ Lan Châu không dám tin, cũng không muốn tin tưởng, anh nói bậy, nếu như Lưu Ly không xuất hiện thì anh nhất định sẽ không tuyệt tình như vậy. Hạ Huy Thành buông ly rượu xuống, bình tĩnh hỏi cô ta. Em có biết làm sao anh gặp được Lưu Ly không? Hạ Lan Châu ngờ vực nhìn anh, ánh mắt khẽ co rút lại. Sáng sớm hôm nay lúc anh chuẩn bị rời đi thì trùng hợp phát hiện Lưu Ly chạy đến tìm em tính sổ. Nói cách khác, cho dù Lưu Ly có ở đây hay không thì Hạ Huy Thành vẫn sẽ không đến tham dự hôn lễ. Cả đêm Hạ Huy Thành không hề chợp mắt, anh ấy cũng rất cố gắng thuyết phục bản thân cứ như vậy mà bước tiếp. Hạ Huy Thành biết mình và Lê Nhật Linh đã định trước sẽ không có tương lai, anh ấy cũng đã giao Lê Nhật Linh vào trong tay Lâm Quân, anh ấy nên sớm tuyệt vọng mới đúng. Thế nhưng, cho dù buông tha Lê Nhật Linh thì anh ấy sẽ bình tĩnh ở bên cạnh Hạ Lan Châu sao? Anh ấy không làm được. Anh ấy không yêu Hạ Lan Châu, chỉ một lòng xem cô ta như em gái mình mà thôi. Vào lúc trời tờ mờ sáng, anh ấy đã thay đồ rời khỏi nhà họ Hạ. Dù sao nhà họ Hạ cũng rất có ơn với anh ấy, Hạ Huy Thành hút hết mấy điếu thuốc, dựa vào bên cửa không ngừng hút thuốc, ánh lửa đỏ kia cứ sáng rồi lại tắt hết lần này đến lần khác. Lưu Lý vừa mới xuống máy bay đã chuẩn bị đi tìm Hạ Lan Châu tính sổ, cô ta muốn xông vào đại sảnh đang náo nhiệt của nhà họ Hạ. Chờ đến khi hôn lễ bắt đầu thì hủy hết mặt mũi nhà họ Hạ, vạch trần gương mặt thật của Hạ Lan Châu, thuận tiện lôi chuyện trước kia của Lê Nhật Linh ra để mọi người cười nhạo một trận. Thế nhưng còn chưa vào được nhà họ Hạ, chưa nhìn thấy Hạ Lan Châu thì đã gặp phải Hạ Huy Thành đứng bên ngoài cửa lớn không ngừng hút thuốc. Thật ra thì Hạ Huy Thành rất đẹp trai, vẫn luôn rất đẹp trai. Thế nhưng anh ấy lại quá dịu dàng, vì thế nên lực sát thương đã ít hơn một chút. Dáng vẻ Hạ Huy Thành hút thuốc trông rất uể oải và chán nản, tuy nhiên lại mạng theo chút hấp dẫn của người đàn ông thành thục. Lưu Ly bước lên hỏi anh ấy. Hạ Lan Châu đâu? Hạ Huy Thành hé mắt, cô tìm cô ấy sao? Nếu như cô ta không xem tôi như con cờ thì tôi cần gì phải trở về tìm cô ta tính sổ chứ? Hạ Huy Thành cảm thấy lời nói của cô ta có gì đó không đúng. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống từ từ trò chuyện đi. Lưu Ly cười nói, vậy anh không tính kết hôn nữa sao? Ừm, nhưng mà tôi còn chưa trả thù Hạ Lan Châu xong, tôi muốn lúc nhắc lại chuyện xưa sẽ có thể được nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hạ Lan Châu và Lê Nhật Linh. Ba chữ Lê Nhật Linh lập tức chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Hạ Huy Thành, anh ấy lập tức dâng lên cảm giác đề phòng, kéo Lưu Ly đi khỏi. Lưu Ly không đọ lại sức lực của Hạ Huy Thành, vì thế bèn bị anh ấy kéo đến đây. Lần này, Lưu Ly len lén trở về nước vốn dĩ cũng không có ý định che giấu những chuyện xấu xa trước kia của mình, thà rằng một mình cô ta chịu đau khổ thì chi bãng cá chết lưới rách. Hạ Huy Thành hỏi một chút, cô ta đã lập tức nói ra toàn bộ. Vốn dĩ Lưu Ly còn muốn làm loạn hội trường hôn lễ, nhưng Hạ Huy Thành không để cho cô ta đi. Cả ngày nhanh chóng trôi qua hiểu rõ mọi chuyện, Hạ Lan Châu nghẹn ngào. Anh vẫn không nỡ bỏ rơi em đúng không? Anh không nỡ để em bị người khác dẫm đạp chửi rủa ở hôn lễ, vì thế anh mới kéo Lưu Ly đến đây. Trong lòng anh vẫn có em đúng không? Hạ Lan Châu, cô đang giả ngu hả? Góc truyện audio.com. Đầu óc cô thông minh như vậy, làm sao có thể không nghĩ ra Hạ Huy Thành không chỉ vì cô mà càng vì Lê Nhật Linh nữa. Lưu Ly khoanh tay cười nhạt, cô im miệng cho tôi. Hạ Lan Châu cáu kỉnh, hung dữ chỉ vào Lưu Ly. Lưu Ly khiêu khích cười với cô ta. Tôi không im đấy, ban đầu cô tìm tôi, giúp tôi bày mưu tính kế, để tôi thiết kế cạm bẫy hãm hại Lê Nhật Linh, bao gồm cả những chuyện cô tự mình lừa gạt Lê Nhật Linh đến đỉnh thiên nữa. Lúc đó sao cô không bảo tôi im miệng đi, bây giờ bảo tôi im thì quá muộn rồi. Cách chương.